Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Giao Thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh nhờ có cơ duyên xảo hợp và dàn sướng ca của mình thì cuối cùng cũng đã thả được cái tên cự nhân đầu hói ra ngoài. Và hắn sử dụng tên cự nhân đầu hói này muốn tiêu diệt đi toàn bộ thế lực của Nguyên Linh nhất tộc ở trong Tam Thập Trọng Thiên. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là cái tên mà tên là Văn Cừ hay Xà Cừ gì đó, hắn là một cái cường giả bất hủ cảnh nha. Tức là ở cái tầng thứ cường giả có thể so được với Đông Hoàng, mặc dù không phải là một trong nhân vật mạnh nhất của Nguyên Linh nhất tộc, nhưng là một cường giả hàng đầu. Hơn nữa còn là một cái thủy linh cho nên cực kỳ khó để mà tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh và tên cự nhân đầu hói đồng bọn thì làm cách nào để tiêu diệt được gã hậu cừ này. Văn minh Nguyên Linh cũng vì những sinh linh bên ngoài cầu thông mà bỏ ra rất nhiều tiền vốn và thử rất nhiều biện pháp. Biện pháp của chúng cùng với tuyệt đại đa số các nền văn minh là giống nhau, hy vọng là thông qua sự tổng kết kinh nghiệm phong phú, giải mã phản văn để giải mã những điểm sáng kia, thậm chí là giải mã ngôn ngữ của chúng. Phản văn là vì văn tự, còn điểm sáng là vì hình thái, thanh âm thì là vì ngôn ngữ đọc. Trong đó văn tự là dễ dàng giải mã nhất. Ở trong từng vòng hỗn độn đi qua thì từng cái nền văn minh ở cấp chúa tể đối với việc giải mã phản văn đều có nghiên cứu tương đối là thâm sâu của riêng mình. Văn minh Nguyên Linh cũng không hề ngoại lệ. Thế nhưng hình thái cùng với ngôn ngữ giải mã có độ khó cực lớn. Có lẽ là ở trong những sinh linh hỗn độn, từ khi sinh ra thì đã không thích hợp để tiến vào trong thế giới huyền lượng rồi. Đây người ta gọi là giới hạn cực tính của sinh linh. Bất quá cái giới hạn cực tính này không phải là không có cách để đánh vỡ. Tỷ như Khương Tử Nha vậy, ông ta trải qua nhiều năm lục lọi, dần dần thích ứng với quy tắc của thế giới huyền lượng. Thế nhưng, loại thích ứng này phi thường, chậm chạp và hiệu quả kém, cho nên nhiều năm lục lọi như vậy mà Khương Tử Nha còn chưa đi qua khỏi một ngọn núi. Khương Tử Nha lục lọi cuối cùng chẳng qua chỉ là một người, mà văn minh Nguyên Linh với tư cách là văn minh cổ lão nhất, ở trong tộc thiên tài rất nhiều. Và bọn chúng cộng đồng lục lọi xuống thì đối với thế giới huyền lượng bọn chúng thăm dò tự nhiên là càng hiểu rõ hơn so với Khương Tử Nha. Văn minh Nguyên Linh thậm chí hiểu được chiến đấu và cách thiết trí cạm bẫy các loại thủ đoạn. Qua nhiều năm như vậy, chúng ở trong thế giới huyền lượng sớm đã bắt được một số đối tượng sinh linh để tìm hiểu về văn minh ở trong thế giới huyền lượng. Sinh linh ở trong thế giới huyền lượng sau khi được bắt được về bỉ ngạn thì đều bị giam ở trong lãnh ngục. Vận dụng những thủ đoạn đặc biệt để đem nhiệt độ hạ xuống cực thấp, rồi hình thành lãnh ngục, nơi này vô cùng thích hợp để giam cầm những sinh linh bắt được từ bên ngoài hỗn độn, và cũng thuận tiện cho việc Nguyên Linh nhất tộc tiến hành nghiên cứu bọn họ. Văn minh Nguyên Linh đã chế định ra một kế hoạch rất kín đáo, gọi là kế hoạch săn bắt, thế nhưng kế hoạch này lại tiến hành không được trôi chảy cho lắm. Thời điểm mới bắt đầu thì văn minh Nguyên Linh có không ít người đã bị hy sinh trong thế giới huyền lượng. Cuối cùng chiến đấu ở trong thế giới huyền lượng cũng không phải sở trường của bọn chúng. Văn minh Nguyên Linh trải qua các loại suy sâu tính kỹ, về sau mới cải biến một số sách lược. Nếu như ở trong thế giới huyền lượng ta đánh không lại ngươi, vậy thì ở trong bỉ ngạn chắc là có thể đánh được. Thông qua việc thiết chế, con mồi liền đem những sinh linh ở trong thế giới huyền lượng câu dẫn vào trong bỉ ngạn. Rồi một chớp mắt khi chúng tiến vào bỉ ngạn thì văn minh Nguyên Linh liền cho thuộc hạ chen lấn nhau lên đem chúng bắt lấy. Một chiêu này tuy rằng có vẻ hơi hèn hạ nhưng lại phi thường hữu dụng. Vì vậy mà sinh linh trong lãnh ngục số lượng bắt đầu kịch liệt tăng lên. Thời gian tương đối dài sau đó bọn họ nghiên cứu nhưng lại không hài lòng với những nghiên cứu đó một chút nào. Bởi vì những cái cạm bẫy mà văn minh Nguyên Linh thiết chế quá đơn giản, chẳng qua chỉ là đem đồ ăn bố trí ở phạm vi gần trong giới hạn của thế giới huyền lượng, dụ dỗ những sinh linh tham ăn kia mắc câu. Mà ở trong thế giới huyền lượng, những sinh linh vì đồ ăn mà mắc câu thì cơ bản linh trí vô cùng thấp. Những sinh linh này gần như chưa mở ra trí tuệ, ngoại trừ có được bản năng chiến đấu cùng với các loại tiếng kêu chu chéo ra thì cựa hồ không có tác dụng gì khác, càng không có cách nào thông qua những sinh linh này để tìm hiểu nền văn minh trong thế giới huyền lượng cả. Thế nhưng, Nguyên Linh nhất tộc không mang được ra biện pháp nào tốt hơn, cho nên chỉ có thể đem cạm bẫy của mình bố trí càng thêm tinh xảo một chút. Có lẽ do Thượng Thiên chiếu cố, một tên tộc nhân của Bàng Hạo, tộc vô ý, là chui vào trong cạm bẫy, cuối cùng đã rơi vào trong cái bẫy của Văn Linh Nguyên Minh và bị bắt. Sau khi cự nhân đầu hói bị bắt được, làm cho cả văn minh nguyên linh đều sôi trào lên. Tuy rằng nói văn minh nguyên linh đối với sách lược ở trong hỗn độn là truy cầu thủ tự chi đạo, thế nhưng bọn chúng cũng tương tự hiểu rõ là nếu như không tìm hiểu được những thứ ở bên ngoài giới hỗn độn mà đem thế giới hỗn độn kéo vào thủ tự chi đạo thì bọn chúng cũng chỉ có thể trì hoãn được trung yên hàng lâm thôi, chứ không xử lý được triệt để. Đồng thời với việc tìm hiểu thế giới huyền lượng, bọn chúng cũng muốn tìm một phương pháp khác để xử lý trung yên. Trải qua thời gian rất dài về sau, chúng rốt cuộc đã bắt được một cái tộc nhân có trí tuệ cao, làm sao có thể không kích động cho được. Thế nhưng là có thể đem được cự nhân đầu hói này giam giữ trong thời gian 2 năm ở đây, văn minh nguyên linh cái gì cũng không khai thác được, đừng nói là trao đổi với cự nhân đầu hói này, thậm chí ngay cả tiếng nói của cự nhân đầu hói chúng cũng không cách nào dịch giải. Bất quá thời gian giam giữ cự nhân đầu hói vẫn còn ngắn, cho nên đại bộ phận tộc nhân của nguyên linh nhất tộc đều khá là lạc quan. Chỉ cần cứ giam giữ cự nhân đầu hói ở chỗ này thì cuối cùng cũng có thể đào móc được tin tức mà bọn họ cần. Vạn phần không nghĩ đến chính là bởi vì cơ duyên trùng hợp là Trình lại mang cự nhân đầu hói này phóng thích ra. Ngươi có thể cùng với cự nhân đầu hói này câu thông. Sắc mặt của hậu cừ lúc này cực kỳ ngưng trọng hỏi La Trinh. La Trinh nhún vai không nói gì. Mau nói cho ta biết. Hậu cừ quát to một tiếng, cả thân thể hóa thành một đạo phi toa màu xanh ra trời, vọt thẳng vào chỗ của La Trinh. Ngay tại thời điểm mà hậu cừ còn chưa xông được lên bức tường băng, thì một quả đấm khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Cự nhân đầu hói mang một quyền này đập hậu cừ vào trong mặt đất. Lúc mà nắm đấm tiếp xúc với mặt đất, hình thành một cái vòng sóng xung kích, bằng mắt thường có thể trông thấy được, tản ra xung quanh. Phạm vi sóng xung kích xẹt qua tường băng, qua lâu đài, qua kiến trúc, hết thảy trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn. Gần phân nửa băng thành, chỉ bằng một cú đấm liền bị hủy hoại. Thiên chủ đại nhân, cự nhân đầu hói này uy lực một quyền thật là đáng sợ, không biết là hậu cừ đại nhân có sao hay không? Rất nhiều sinh linh bỉ ngạn và đám ngũ hành linh nô trông thấy một màn như vậy đều hiện ra vẻ mặt lo lắng. Hai hô hấp thời gian sau, chúng ngược lại thở phào một hơi, tại vì một tia xương trắng dọc theo quả đấm của cự nhân đầu hói xoay quanh, xương trắng này ngưng tụ từng tầng băng dày cứng đem quả đấm to lớn kia hoàn toàn bao phủ lại. Trên cánh tay của cự nhân đầu hói hiện ra gương mặt của hậu cừ, gương mặt này thế nhưng là đang đối mặt với La Trinh. Ngươi cho rằng thả tên gia hỏa này ra thì có thể nắm chắc thắng lợi rồi sao? Ông hàn khí đang lan tràn từ thân thể hắn, từ hai chân lên cái cổ, cái đầu. Trong nháy mắt, cự nhân đầu hói liền bị đóng băng thành một khối băng cứng ngay tại chỗ. Thân thể của hậu cừ từ trên cánh tay của cự nhân đầu hói chui ra, hắn dùng ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm vào La Trinh. Nói cho ta biết, ngươi làm thế nào câu thông cùng với hắn? Nhìn thấy một màn này, trong lòng La Trinh âm thầm kinh hãi. Nếu như thực lực của cự nhân đầu hói chỉ vỏn vẹn có thế thì hắn thực sự không nên xông vào trong băng thành. Hậu cừ thấy La Trinh không nói lời nào, lần nữa nhảy lên, hai tay vung ra, hai thanh nguyệt nhận giống như cặp cánh vậy, hướng La Trinh bay lượn mà tới. Hắn vừa nhảy lên thì sau lưng đã chuyển tới một hồi tiếng vỡ vụn, bàn tay to lớn kia một lần nữa thò ra đem hậu cừ tóm vào trong tay. Răng rắc. Trong lòng bàn tay của cự nhân đầu hói chuyển tới một đạo âm thanh nứt vỡ, thân thể của hậu cừ đã bị hắn nhỏ nhẹ nhõm, bóp cho nát nhừ. Nghe được âm thanh đó mà sắc mặt của La Trinh cũng không hề giãn ra. Nguyên linh nhất tộc chính là do các loại nguyên tố diễn biến mà thành. Nếu như chặn giết bọn chúng thì chỉ sợ không đơn giản như vậy. Giống như Ngưng Băng Nô, Nguyệt Hỏa Nô đều có linh hạch của mình. Một khi linh hạch tan vỡ thì chúng liền vẫn lạc. Thế nhưng trước đó có Huyễn Lôi Nô, cự nhân đầu hói đều không có biện pháp nào để tiêu diệt. Hậu cừ này thân là ngũ hành chi linh, thủy linh, nếu chỉ cậy vào sức mạnh thì chỉ sợ không cách nào giết chết được hắn. Và dự cảm của La Trinh ngay sau đó được nghiệm chứng ngay, từng sợi xương trắng từ lòng bàn tay của cự nhân đầu hói tràn ra, rồi hóa thành tầng băng dày nặng, lần nữa đem cự nhân đầu hói bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Lại một lần nữa, ở trong băng cứng bày biện ra từng mảnh hoa văn màu xanh da trời, tầng băng này hiển nhiên càng thêm vững chắc so với lần trước. Hậu cừ lại từ trong băng cứng chui ra, không chút ngừng lại, thân hình lập lòe trôi nổi trên không trung. Cả người hắn biến thành một cây ngân thương dài đến cả ngàn trượng. Chỉ thấy thân thể hậu cừ đột nhiên xoay tròn, cán của cây băng thương kia đã hướng cự nhân đầu hói mà phóng thẳng xuống. Băng thương này uy lực tuy rằng kinh người nhưng lại không thể đâm thủng vào cơ thể của cự nhân đầu hói được. Lông mày của hậu cư nhíu lại, y ý thức được rằng chỉ bằng vào lực lượng của mình thì không đả thương được cự nhân hói đầu này. Vì vậy thân hình lại một lần nữa phấp phới bay đi, ngưng kết ra cây ngân thương thứ hai. Cây thương băng này rất dài, từ dưới nách của cự nhân đầu hói xuyên qua, soạt một tiếng, sau đó là cây thương thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tục hình thành. Mấy chục cán băng thương từ các góc độ khác nhau xuyên thẳng mà xuống, không ngừng gia cố lại, đem cự nhân đầu hói vững vàng đóng đinh tại chỗ. Cảm giác làm xong hết thảy, hậu cư mới dừng tay, phủi tay một cái. Hắn quan sát một chút tác phẩm của mình mà trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Lúc này mới chậm rãi lại trôi nổi bay qua hướng của La Trinh. Tầng trên của băng nguyên lúc này phá ra một cái đại động, nếu như muốn chữa trị thì vẫn cần một đoạn thời gian. Hơi lạnh rậm rạp từ trên không trào xuống theo cái lỗ, và độ ấm của băng thành cũng kịch liệt giảm xuống. Cùng với độ ấm của băng thành giảm xuống thì còn có nội tâm của Lý Bôi Tuyết và Phượng Nữ nữa. Xuất phát từ nguyên nhân an toàn, nhị nữ không có theo La Trinh xuống cùng với gã cự nhân đầu trọc. Mà trước đây, Phượng Nữ hao phí công phu tương đối lớn, đem băng tầng dày 100 trượng kia cắt thành một vòng mới để cho cự nhân đầu trọc kia một cước đạp xuống. Hai nữ lúc này liền nâng lấy nguyên linh thần hỏa cháo và ở trên tầng băng nguyên phía trên quan sát xuống dưới. Thực lực của cự nhân đầu hói này quá bình thường rồi, Lý Bồi Tuyết ngưng mắt nói. Người không nên để cho La Trinh đi một nước cờ hiểm như vậy. Phượng Nữ trầm mặc một chút rồi mới lên tiếng. Ta đích xác đã đánh giá quá cao thực lực của hắn. Nói tới sức mạnh phòng ngự thì cự nhân đầu hói này đích xác là trâu bò. Dù là hậu cơ có toàn lực phóng ra băng thương cũng không thể làm tổn thương đến hắn chút nào. Chỉ có thể đem cự nhân đầu hói này phong bế lại. Có thể là cự nhân đầu hói cũng không có thủ đoạn để đánh chết hậu cừ. Hắn tóm lấy hậu cừ, thế nhưng tên kia lại là thủy linh thiên biến vạn hóa cho nên căn bản không có biện pháp nào bắt lại. La Trinh nhìn hậu cừ hướng phía mình bay tới, trong mắt cũng toát ra vẻ thận trọng. Thực lực của thiên chủ Ngọc Thắng Thiên hoàn toàn đích xác nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, thủy linh này có thủ đoạn phản chế gì không? La Trinh lúc này cấp bách hỏi. Trước đây đụng phải Huyễn Lôi Nô, đồng dạng cũng không cách nào cậy mạnh mà đánh chết. Thế nhưng sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vận dụng ngục tỏa lôi quang, liền đem Huyễn Lôi Nô biến thành một dạng hình thái khác liền có thể đánh chết. Có chứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Toàn bộ nhân tộc, hoặc là nói thậm chí là toàn bộ những nền văn minh trong bỉ ngạn, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ là người hiểu rõ về văn minh nguyên linh nhất. Đối với ngũ hành chi linh, ông ta đều có phương pháp khắc chế cụ thể. Kỳ thực thì ngũ hành chi linh đều là không có hình thái cụ thể, muốn tiêu diệt bọn chúng nguyên bản là rất khó. Thế nhưng, cùng chúng đối kháng trong thời gian lâu dài, những văn minh kiên trì với Trung Yên Chi Đạo đều sẽ nghiên cứu ra một ít phương pháp để đối phó. Đã từng có thời kỳ là những nền văn minh kia cộng đồng kiên thủ với Trung Yên Chi Đạo, và bọn họ còn từng bí mật trao đổi với nhau các thủ đoạn đối phó với văn minh nguyên linh. Bản thân thủy linh này không có hình thể, nhưng không có nghĩa là nó không có sơ hở. Điển hình nhất chính là dùng hỏa công chi pháp, lấy chí cường chi hỏa, phong ấn nó rồi thiêu đốt, cho đến khi hình thái hoàn toàn biến mất là có thể tiêu diệt được một thủy linh. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, khả năng thi chuyển lại thủ đoạn này thế nào? La Trinh hỏi. Chúng ta bây giờ bất quá chỉ là khí hồn mà thôi, thủ đoạn trước đây cũng là dựa vào văn minh chi khí, và do một tia khí hồn thần thông thì không cách nào đối kháng với một tên bất hủ cảnh thủy linh cả. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói. Nếu như bản tôn của Hòa Thần Trúc Dung ở chỗ này, sử dụng hỏa công chi pháp ngược lại có thể đánh với hậu cử một trận. Thế nhưng là chỉ có một đám khí hồn Trúc Dung, dù có thả ra hỏa diễm thì cũng chẳng đủ uy hiếp tới hậu cử, chứ nói chi là đánh chết. Bất quá ta còn một thủ đoạn khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp. Thủ đoạn này cùng với là ngục tỏa lôi quang có chút tương đồng, chính là nghĩ biện pháp đem thủy linh chuyển hóa thành một dạng hình thái khác rồi lại đánh chết. Chính là thổ mộc chi phong. Thế nhưng muốn phong được hậu cừ thì độ khó đồng dạng cũng là không nhỏ. Quan trọng nhất là sau khi phong ấn phải có đủ lực lượng để đánh chết nó mới được. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói thì Kim Thư Họa Quyển bắt đầu không ngừng lật mở, từ trong một trang sách trồi lên một cái phủ văn hình tam giác. Phủ văn này có vẽ những đường vân hình nước và dưới đáy hai bên thì có thổ mộc cùng hợp lại. Vốn có chút tuyệt vọng là Trình nghe nói như thế, trong lòng lập tức có chút nhảy dựng lên. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với mình rất khó mà đối kháng, thế nhưng Thổ Mộc Chi Phong này cuối cùng cũng là cho mình một tia cơ hội để mà phản kích. Ngay tại thời điểm mà La Trinh câu thông với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì Hậu Cử đã bay xuống ngay phía trước mặt La Trinh, đồng thời giương tay cầm Nguyệt Nhận, dường như tùy thời có thể cắt đi thủ cấp của La Trinh. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi làm cách nào nghe hiểu được tiếng nói của cự nhân đầu hói này? Ánh mắt La Trinh lướt qua Hậu Cử nhìn chằm chằm vào cự nhân đầu hói kia. Cự nhân đầu hói lúc này tuy rằng cả cơ thể bị phong bế không cách nào nhúc nhích được, nhưng cặp mắt vẫn chuyển động linh hoạt, dù cho có xuyên thấu qua là tầng băng dày cứng thì vẫn như trước chứng kiến được cặp mắt phẫn nộ đỏ ngầu của hắn. Mới vừa chạy trốn ra khỏi lãnh ngục lại bị Hậu Cử đóng băng, cự nhân đầu hói này nội tâm tức giận cỡ nào có thể nghĩ, mà phẫn nộ lại để cho nó càng trở nên cường đại hơn. Trước đây cự nhân đầu hói đã từng hướng La Trinh đề cập qua bàng hạo tộc nhân của bọn chúng, lực lượng phát ra từ nơi giận dữ. Hậu Cử đóng băng chỉ sợ sẽ không ngăn được cự nhân đầu hói này đâu. La Trinh lúc này não hải nhanh chóng nhảy số, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Kỳ thực cự nhân đầu hói này có thể không phá vỡ được tầng băng cứng này, trong lòng La Trinh chắc chắn là sẽ không yên. Thế nhưng dưới mắt hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp kéo dài thời gian, cho cự nhân đầu hói kia có đủ thời gian phá băng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, đem Thổ Mộc Chi Phong đưa tới cho ta. La Trinh thông báo vào thể nội. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không chút do dự, thò tay hướng về cái tam giác phủ văn kia chỉ một cái. Phủ văn tam giác xoay tròn vài vòng rồi hóa thành một đạo kim quang bắn vụt lên không trung. Ông... Từ thế giới thể nội lan chuyển ra, La Trinh đã đem nó cầm vào trong lòng bàn tay một cách kín đáo. Mắt thấy là Hậu Cử đã không kiên nhẫn nữa, La Trinh vội vàng mở miệng. Đương nhiên là giải mã tiếng nói của cự nhân đầu hói rồi. Giải mã tiếng nói của hắn, ánh mắt Hậu Cử có chút ngưng tụ lại. Thủ đoạn như vậy, văn minh nguyên linh của bọn hắn cũng đã từng thử qua. Thế nhưng, tiếng nói của cự nhân đầu hói này vô cùng phức tạp, mỗi một thanh âm thì đối ứng có rất nhiều khả năng xảy ra, cho nên để tính toán như vậy, bọn họ phải mất rất lâu thời gian. Văn minh nguyên linh lại không có khả năng tính toán cường đại như văn minh kế chủ. Đem nhiều khả năng tính toán như vậy gộp lại chỉ sợ mất thời gian không biết bao lâu. Kỳ thực thì văn minh nguyên linh cũng ý thức được một điểm này. Đây cũng là lý do mà tại sao bọn chúng phải đóng băng lại hạch tâm của văn minh thiên chấp. Lúc trước thì lục sắc thân ảnh của văn minh kế chủ nói cho La Trinh biết là văn minh nguyên linh không có cách nào phá vỡ được hạch tâm thiên chấp, nhưng trên thực tế không phải bọn chúng không phá vỡ được, mà văn minh nguyên linh chỉ muốn ở thời cơ thích hợp khống chế được hạch tâm thiên chấp, cho nên tự nhiên mới không đem chúng hủy diệt đi. Nhìn phong mang lộ ra trong ánh mắt của Hậu Cử, La Trinh khoa tay múa chân một cái mà nói, dùng phương pháp giải mã phản văn, rồi dịch sang phương pháp giải mã âm tiết. La Trinh kỳ thực nói một câu đều là nói nhảm. Phản văn cùng với ngôn ngữ khẳng định là sẽ có điểm tương đồng, nhưng có điều là độ khó giải mã giữa hai cái nó chênh lệch nhau không phải là một cấp bậc. Nhưng những lời này của hắn cũng thành công hấp dẫn lực chú ý của Hậu Cử. Phương pháp giải mã phản văn là phương pháp của nền văn minh nào? Là văn minh nhân tộc sao? Phương pháp giải mã phản văn thì thực sự là có rất nhiều thủ đoạn. Từng nền văn minh đều có những thủ đoạn của riêng mình. Văn minh nguyên linh đem các loại nền văn minh khác cũng quy gộp lại với nhau và tổng kết qua một lần. La Trinh đã là nhân loại cho nên Hậu Cử đương nhiên cho rằng là hắn vận dụng quy luật giải mã của nhân loại. Quy luật của nhân loại ư? La Trinh mỉm cười lắc đầu. Không phải, ta ở trong nhị thập lục trọng thiên đã tìm ra được một nền văn minh đã biến mất trong bỉ ngạn. Văn minh kia đã từng tổng kết ra tới 7.000 phương pháp khác nhau. La Trinh lúc này bắt đầu chém gió tứ tung, nước bọt vắn tung tóe. Ở trong bỉ ngạn nguyên bản ẩn giấu các loại các dạng bí mật, cho dù là nền văn minh nguyên linh cũng không có khả năng tổng kết hết được. Mà La Trinh nói có đầu có cuối, Hậu Cử lại rất khó có thể đoán định thật giả, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe. Mặc kệ La Trinh nói thật hay là nói dối, thì Hậu Cử lúc này cũng không hề gấp gáp. Nơi đây là tam thật trọng thiên, là địa bàn của hắn, hết thảy cũng nằm trong khống chế của hắn. Ngay trong quá trình La Trinh nói bậy nói bạ, hắn vẫn đảo mắt chú ý tới, đầu hói cự nhân cặp mắt càng ngày càng đỏ, khuôn mặt tròn vo càng ngày càng vặn vẹo. Những cây băng thương ghim đầu hói cự nhân ầm ầm vỡ vụn. Da của cự nhân đầu hói lúc này đã hoàn toàn trở nên đỏ ngầu, thân thể mạnh mẽ của hắn căng phồng lên, lực lượng vô cùng từ trong thân thể tỏa ra. Từng cây băng thương vây khốn hắn, bị thân thể của hắn đè ép xuống từng cây nứt vỡ. Đùng! Từ trong đóng băng tránh thoát, cự nhân đầu hói bước ra một bước, cả băng thành cũng rung động lắc lư. Ô, nắm đấm đỏ ngòm, lần nữa lại hướng Hậu Cử, đập thẳng xuống đầu. Nhìn công kích của cự nhân đầu hói, Hậu Cử chỉ lộ ra một tia cười trào phúng. Nó thân là thủy linh, căn bản là bất tử bất diệt. Chỉ bằng vào sức mạnh mà muốn tưởng đánh giết được nó thì căn bản là nằm mơ. Mắt thấy nắm đấm khổng lồ nện xuống đầu, Hậu Cử lại không bất cứ hành vi tránh né nào. Chờ cho cự nhân đầu hói này đập mình vỡ ra thì mình lại đem hắn đóng băng lại là được. Thế nhưng ngay một khắc này, ánh mắt của La Trinh lóe lên, hắn rốt cuộc xuất thủ. Cái hình tam giác thổ mộc chi phong ở trên tay hắn liền đẩy về phía trước, mà hắn cùng với Hậu Cử khoảng cách bất quá chỉ hơn một trượng. Vèo! La Trinh lăng không bước ra một bước, trong nháy mắt đã tới sát sau lưng Hậu Cử. Hậu Cử thân thể xoay lại, dùng con mắt nghi hoặc liếc mắt nhìn La Trinh. Có lẽ là có sự ngạo mạn ẩn chứa trong ánh mắt, nó cũng không cảm thấy là La Trinh có thể làm mình bị thương tổn. Đối mặt với công kích của La Trinh, Hậu Cử coi như một lần phủi bụi thôi, nó chẳng qua cười lạnh một tiếng. Mà khi La Trinh xuất trưởng đánh ra, thì nụ cười của Hậu Cử bỗng nhiên đông cứng trên mặt, thổ mộc chi phong. Thân là thủy linh của nguyên linh nhất tộc, đối với thổ mộc chi phong, nó có sự kiến giải rõ ràng, thứ này đã từng cướp đi tính mạng của vô số thủy linh trong quá khứ. Có thể trong tam thập trọng thiên này, nhưng tại sao lại tồn tại đồ vật này được? Tại thời điểm mà Hậu Cử sợ hãi thì đã không kịp né tránh nữa. Ở phía sau đã bị một trưởng vỗ xuống và cái hình tam giác trong thổ mộc chi phong kia đè lên lưng nó. Thủy linh có thể hóa thành bất luận một hình dạng gì. Nếu như nó nguyện ý, nó có thể hòa làm nhất thể với tòa băng thành này, và chỗ băng thành này có thể nói là nơi bất tử bất diệt của nó. Thế nhưng, khi thổ mộc chi phong xuất hiện trên người nó trong chớp mắt, cả người liền phân giải thành những hạt cát vàng và trong thể nội có những thổ linh sinh ra, từng đám cây mịn màng vươn cành lá, bừng bừng phấn chấn trong cơ thể nó, trong nháy mắt đem nó từng từng quấn chặt lấy. Người ý thức được nguy cơ, Hậu Cử trở nên bối rối cùng tức giận. Dưới hình thái của thổ mộc chi phong, nó không cách nào hóa hình nữa. Nó đã bị một đòn nặng ký rồi, lần này thì nó chắc chắn phải chết. Vậy thì cùng chết. Trong nháy mắt này, Hậu Cử làm ra một quyết định quyết đoán. Nó đột nhiên vươn tay, một tay bấu lấy La Trinh, và từ trong cơ thể nó, một cái cành dây leo vươn ra ngoài, đem cơ thể La Trinh quấn chặt lấy. Những thứ cành cây này cũng là một phần của cơ thể Hậu Cử, cho nên nó có thể thao túng được. Thân thể La Trinh đột nhiên uốn éo muốn từ trong cánh tay của Hậu Cử tránh thoát ra. Thế nhưng, có thể là thân thể thổ mộc chi phong là hình thái biến đổi từ thủy linh, nó không thể biến hình được, nhưng mà thực lực của Hậu Cử lại không có giảm đi một chút nào. Nó thân là một cường giả bất hủ cảnh, tuy nói rằng gặp phải áp lực trong tam thập trọng thiên, thế nhưng hiện tại thực lực của nó triển khai ra thì đối với La Trinh chỉ mạnh hơn chứ không hề yếu, cho nên La Trinh căn bản không thể nào thoát khỏi. Chỉ bằng ngươi mà còn muốn dãy giụa từ trong tay ta hay sao? Hậu Cử một bên cười lạnh, một bên liền sai khiến cành cây quấn La Trinh càng chặt hơn. Nắm đấm to lớn đã đưa cả hai người nhanh chóng áp xuống mặt đất. Ta đích xác là dãy không thoát, nhưng mà tựa hồ ngươi đã sơ sót một việc rồi. Khi cả hai cách mặt đất chỉ vỏn vẹn còn một trượng, La Trinh bỗng nhiên nói ra, đó là ta có thể rời khỏi Bỉ Ngạn. Nghe nói như thế, Hậu Cử sửng sốt một chút. Nó đã quên, chính mình là không có vận dụng đoạn hồn xa để ngăn cản La Trinh. La Trinh nguyên bản đang bị quấn quanh lại nhanh chóng biến mất. Hắn đã sớm tụng niệm phá huyễn chú rồi. Trong sát na cuối cùng, Hậu Cử chỉ kịp phát ra tiếng chửi bậy, tiền sư mày, rồi liền lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Ầm một tiếng. Đi đôi với mặt đất rung động lắc lư, cự nhân đầu hói đem nắm đấm của mình chậm rãi nhấc lên, trên mặt nó lộ ra vẻ bi thương. Ôi, bằng hữu của ta! Bất kể như thế nào, hắn có thể ly khai khỏi lãnh ngục hoàn toàn là nhờ sự tương trợ của La Trinh. Hắn đã đem La Trinh coi như một vị bằng hữu, nhưng một quyền vừa rồi kia hắn cũng nhìn rõ tình trạng, thế nhưng một quyền đó lại không thu tay được. Ngồi trên tầng băng nguyên, Lý Bồi Tuyết cùng Phụng Nữ sau khi trông thấy một màn như vậy cũng ngơ ngác ở biên giới của lỗ hổng. Lý Bồi Tuyết thì còn tốt, nhưng đối với Phượng Ca mà nói, La Trinh cùng với bổn tôn của Đông Hoàng hòa là một thể, cơ hồ là đối tượng duy nhất nàng có thể đi theo. Nàng rất khó có thể tiếp nhận việc La Trinh cứ thế mà vẫn lạc. Ngay tại thời điểm mà cự nhân đầu chọc đang phiền muộn thì thân hình La Trinh lại yên lặng trở về Bỉ Ngạn. Nó đang nghe thấy tiếng ca bi thương. Nó đang ca những tiếng ca bi thương. Lúc này La Trinh mỉm cười, hướng Tên cự nhân đầu hói đánh cho một cái kèn. Cự nhân đầu hói sau khi chứng kiến La Trinh lần nữa xuất hiện, hai tay đấm ngực tỏ ra hưng phấn dị thường. Phượng Nữ và Lý Bôi Tuyết cũng trợn mắt nhìn La Trinh, hai người sợ run một hồi rồi mới phản ứng lại. La Trinh hẳn là vừa rồi lui ra khỏi Bỉ Ngạn, tránh được một kích chí mạng kia. Về phần đám ngũ hành linh nô thì nguyên một đám là như một cây cột gỗ đứng tại chỗ. Hầu cửa đại nhân không có chết đâu, tiên chủ chẳng qua chỉ ẩn nấp đi thôi, tùy thời cho tên chọc cự nhân kia một kích chí mạng. Chúng không tin là hậu cơ cứ như vậy mà vẫn lạc. Phải biết rằng là trong năm tháng khá là dài dằng dặc, Ngọc Thắng Thiên đều là do hậu cử chấp trưởng. Nó là người có quyền uy tuyệt đối ở trong Ngọc Thắng Thiên. Ngay tại lúc này, ở phía trên mặt đất, mấy chục trượng xuất hiện một cái vòng sáng tròn lơ lửng. Vầng trắng này phiêu đẫng rồi hướng đỉnh đầu của cự nhân đầu hói chụp xuống. Rồi một cái khe hở khẽ chấn động, cự nhân đầu hói trong nháy mắt liền biến mất. Khi mà thiên chủ cũ bị đánh chết, thì người đánh chết sẽ kế nhiệm trở thành thiên chủ mới. Vòng sáng này xuất hiện có nghĩa là cự nhân đầu hói đã trở thành thiên chủ của Ngọc Thắng Thiên. Đám ngũ hành linh nô lúc này mới xác định hậu cử đã triệt triệt đẻ đẻ vẫn lạc, mà cả Ngọc Thắng Thiên sợ rằng cũng theo đó mà thay hình đổi dạng. Ở trong băng thành, đám sinh linh Bỉ Ngạn giấu ở trong các ngõ ngách, lâu đài, yên lặng quan sát trận chiến. Khi bọn chúng ý thức được rằng hậu kỳ vẫn lạc xong, trên mặt từng sinh linh đều lộ ra biểu tình khó có thể chấp nhận. Cái tên thánh hồn cảnh cường giả của thần nông nhất tộc kia nhíu lông mày, rồi thân hình vừa lui lại đã âm thầm biến mất. Hậu cừ mặc dù không phải là nhân vật rất mạnh mẽ của nguyên linh nhất tộc, nhưng nó có địa vị đặc thù. Nếu như nó vẫn lạc thì đối với bố cục của Ngọc Thắng Thiên sẽ có ảnh hưởng vô cùng to lớn, cho nên hắn trước tiên phải về thông báo cho Liệt Sơn Thị. Ngoài trừ một số dương hồn ra thì càng nhiều sinh linh Bỉ Ngạn không biết giải quyết việc này thế nào. Chúng không biết Ngọc Thắng Thiên sẽ phát sinh biến hóa ra sao, hẳn là nên rút lui hay là ở lại trong băng thành. Hậu cừ đại nhân thật sự vẫn lạc rồi, tiểu tử nhân tộc kia lại là tên tiểu tử nhân tộc đó, là hắn giết chết hậu cừ đại nhân. Đám ngũ hành linh nô hãm vào trong giận dữ. Chúng không lựa chọn bỏ chạy, tựa như điên cuồng lao thẳng tới hướng La Trinh. Thực lực của đám ngũ hành linh nô này rất mạnh, nhưng trong nguyên linh nhất tộc địa vị không cao, chúng chẳng qua là nô bộc do nguyên linh nhất tộc chế tạo ra. Đối mặt với đám ngũ hành linh nô này xông tới, sắc mặt của La Trinh không có bất kỳ biến hóa nào. Mũi chân quán nhẹ nhàng điểm trên mặt đất trượt ra sau một khoảng cách, mắt thấy đã còn huyễn lôi nô xông tới trước nhất muốn đánh vào đầu, thân hình của hắn nhanh chóng nhạt đi, một lần nữa thối lui ra khỏi Bỉ Ngạn. Chạy, tên này lại rời khỏi Bỉ Ngạn rồi, hiện tại chúng ta như thế nào có thể hoàn thành nhiệm vụ đây? Mục tiêu duy nhất đều đã biến mất, đám ngũ hành linh nô còn lại lâm vào mê man. Cuối cùng thì chút ngũ hành linh nô này trước nay chỉ biết chấp hành nhiệm vụ. Một khi thống lĩnh như hậu kỳ mà vẫn lạc thì chúng liền lâm vào trạng thái quần long vô thủ. Bất quá bọn chúng cũng không có mê mang quá lâu, không mất bao lâu thì đi kèm với một đạo bạch sắc quang mang nở rộ, thân ảnh khổng lồ lần nữa lại xuất hiện tại chỗ. La Trinh đã từng kế thừa thiên chủ của thập tứ trọng thiên, còn phải hao phí không ít công phu và thời gian. Thế nhưng cự nhân đầu hói kia cuối cùng là sinh linh đến từ bên ngoài hỗn độn. Hắn đối với Phạn Văn là có ngộ tính trời sinh, cho nên thần thông lĩnh ngộ trên tấm bia đá là cực nhanh. Sau khi cự nhân đầu hói trở về, trừng mắt nhìn đám ngũ hành linh nô kia một cái, rồi hắn lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Đối với nguyên linh nhất tộc, hắn sẽ không có cách nào mà khách khí được. Thân thể lộn một vòng, quả đấm to lớn liền bay tới, con nguyệt hỏa nô gần nhất mà đập xuống. Đám nguyệt hỏa nô này cùng với ngưng băng nô ý thức được việc không ổn liền nhao nhao bỏ chạy tứ tán. Thế nhưng chúng có trốn thế nào cũng không nhanh bằng quả đấm của cự nhân. Đông. Cự nhân đầu hói quyền thứ nhất không có đập chết Nguyệt Hỏa Nô, liền một đường đuổi theo đập túi bụi. Thân hình của Nguyệt Hỏa Nô ở tại trước mặt cự nhân đầu hói này, dường như là những con bò sát, côn trùng vậy, chỉ cần bị đập chúng là cả người lẫn khôi giáp và linh hạch trong cơ thể đều bị đập cho nát bét. Tình huống của ngưng băng nô thì đỡ hơn một chút, chúng có thể huyễn hóa thành các loại hình thái tản ra bốn phương tám hướng, giống những con bướm trắng bay ra. Thế nhưng vẫn có một số lượng kha khá ngưng băng nô bị cự nhân đầu hói kia một chưởng chụp chết. Về phần đám huyễn lôi nô thì chắc là an toàn nhất rồi. Cự nhân đầu hói không có biện pháp nào quá tốt với bọn chúng. Một số huyễn lôi nô thậm chí còn triển khai phản kích. Tuy nhiên thì đánh kể cả vào những chỗ bạc nhược như con mắt lỗ tai cũng không làm gì. Không tổn thương được cự nhân đầu hói mà sức lực của chúng phát ra cũng có hạn, cho nên sau khi tấn công một vòng không có kết quả, Viễn Lôi Nô chỉ có thể lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Chờ La Trinh một lần nữa trở về Bỉ Ngạn thì ngũ hành linh nô đã bị cự nhân đầu hói kia xử lý xong hết. Những sinh linh Bỉ Ngạn khác hoặc là lựa chọn đào tẩu cùng với ngũ hành linh nô, hoặc là không có ý tưởng chống cự. Phượng Nữ cùng Lý Bôi Tuyết sau khi nhìn thấy La Trinh cũng từ trên băng tầng nhảy xuống. Băng thành ở khu vực trung tâm đã bị xử lý, còn những cái khác thì sao? La Trinh nói. Còn lại vài tòa lâu đài tự nhiên là so với băng thành này dễ dàng xử lý hơn. Huống chi tên cự nhân kia đều đã trở thành thiên chủ rồi, phải xem ý hắn có muốn đuổi giết nguyên lính nhất tộc hay không thôi. Phượng Nữ mỉm cười nói. Ta hỏi hắn một chút liền biết ngay, La Trinh nói ra. Vì vậy mà đám người Phục Hy, Đế Tuấn Nữ Oa lại lần nữa trồi lên đỉnh đầu của La Trinh và bắt đầu hợp sướng những lời ca quỷ dị. Sau khi hát xong, trên mặt Phục Hy toát ra vẻ thống hận. Lúc nào mới có thể chấm dứt đây? Động một chút lại muốn hợp sướng những lời không ai hiểu nổi, vô cùng ngu ngốc. Đối với Phục Hy mà nói, đây thực sự là một loại hình tra tấn. Nhanh thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang huấn luyện những người khác, không bao lâu bọn hắn có thể thay thế chúng ta, Nữ Oa an ủi. Mỗi một lần muốn cùng với cự nhân đầu hói câu thông đều cần đám anh kiệt này đi ra ca hát, hoàn toàn chính xác là hưng sư động chúng một cách quá mức rồi. Chẳng qua chỉ là phát ra âm thanh mà thôi, thì những cường giả bình thường của nhân tộc cũng có thể làm được. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tùy tiện ở trong thế giới thể nội của La Trinh tìm một đám người thay thế để cho đám này giúp La Trinh phát âm. Cự nhân đầu hói nghe được dàn hợp sướng kia về sau trên mạch lộ ra vẻ hứng thú mãnh liệt. Còn có vài tòa lâu đài khác sau. Chỉ cần là nguyên linh nhất tộc thì ta một cái sẽ không buông tha. Hắn đối với nguyên linh nhất tộc đúng là hận đến thấu xương, làm sao có thể tùy tiện buông tha cho bọn chúng được. Khoảng cách băng thành chừng 2.000 dặm, có 3 tòa lâu đài bằng băng. Trong 3 tòa lâu đài bằng băng này chính là những cường giả của ngũ hành linh nô mạnh mẽ, có khoảng cách gần với băng thành nhất. Chuyện băng thành rơi vào tay giặc, hậu cử bị giết còn chưa có truyền tới 3 tòa lâu đài này. Ở bên trong, đám ngũ hành linh nô còn chưa ý thức được nguy cơ sắp đến. Hùng! Lúc này, mặt băng rung động lắc lư, sinh linh Bỉ Ngạn cùng đám ngũ hành linh nô mới nhao nhao ra khỏi lâu đài. Chờ cho bọn hắn khi nhìn thấy rõ ràng người tới thì sắc mặt nhao nhao đại biến. Bọn hắn một bên la lên, một bên là lấy tốc độ nhanh nhất để mà né tránh. Thời gian chừng khoảng một nén nhang sau, 3 tòa lâu đài đã biến thành một cái phế khư. Dưới sự chỉ dẫn của Phượng Nữ, cự nhân đầu hói lại xông về căn cứ kế tiếp. Trong 3 ngày này, Ngọc Thắng Thiên không hề yên ổn. Phàm làng, những nơi mà nguyên linh nhất tộc kiến tạo thì đều bị cự nhân đầu hói dốc sức mà phá hủy. Ngũ hành linh nô cùng với những chủng tộc Bỉ Ngạn quy thuận nguyên linh nhất tộc thì tổn thất nặng nề. Đối với cự nhân đầu hói, chúng thực sự không có biện pháp nào để ứng phó, hoặc là giao ra tính mệnh, hoặc là nhượng bộ lui binh, bỏ chạy. Những chủng tộc Bỉ Ngạn kia nhìn qua có chút vô tội, thế nhưng vô luận là Phượng Nữ hay La Trinh đều không có ý định bỏ qua cho chúng. Chúng lựa chọn đầu nhập vào nguyên linh nhất tộc chính là đã lựa chọn lập trường. Nếu như nguyên linh nhất tộc mà xuất hiện vấn đề khó xử thì đám sinh linh này tương tự cũng trợ giúp nguyên linh nhất tộc xử lý, có thể nói là nối giáo cho giặc. 3 ngày sau, cự nhân đầu hói liền chở La Trinh đi. Hắn cùng Phượng Nữ Lý Bôi Tuyết đi đến chỗ sâu nhất ở trong Ngọc Thắng Thiên, chính là tòa lâu đài lúc trước. Mấy ngày trước, Phượng Nữ mang theo La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết đến. Tuy nhiên hiện tại là bọn họ không bị ngăn trở nữa. Hiện tại tòa lâu đài này đã là vườn không nhà trống. Đám ngũ hành linh nô trú đóng trong lâu đài toàn bộ đã trở về tam thập nhất trọng thiên. Thông qua các tinh môn ở trong tòa lâu đài băng này là có thể tiến vào tam thập nhất trọng thiên. Bất quá tinh môn là nhắm vào sinh linh hỗn độn, không biết người có thông qua được hay không. La Trinh nói với cự nhân đầu hói. Mỗi một cái tinh môn này ứng đối với một chủng tộc và chỉ có người bổn tộc mới có thể phi thăng từ trong tinh môn đó. Đầu hói cự nhân này là tộc nhân Bảng Hạo, hẳn là không có tinh môn nào dành riêng cho hắn. Tộc nhân của nguyên linh tộc hẳn là đã thông qua một thủ đoạn kỳ lạ nào đó để đem cự nhân đầu hói này hạ xuống đây. Trừ lần đó ra thì cự nhân đầu hói này còn gặp phải một vấn đề nghiêm trọng khác, đó là hắn đã trở thành thiên chủ của Ngọc Thắng Thiên. Dựa theo quy tắc của Bỉ Ngạn thì một khi trở thành thiên chủ sẽ bị trói buộc vĩnh viễn tại trọng thiên đó. Bất quá Phượng Ca và La Trinh là trường hợp đặc biệt, họ trước sau trở thành thiên chủ nhưng lại không hề bị trói buộc. Cái này cũng để cho La Trinh thập phần hoang mang, không biết là cự nhân đầu chọc này có đãi ngộ như thế hay không. Cự nhân đầu chọc khẽ gật đầu bước tới một bước, liền đem cái nóc của tòa lâu đài băng thổi tung đi. Từng tòa tinh môn chỉnh tề được xếp đặt ở bên trong lâu đài. Hắn liền duỗi tay chộp vào một chảo, đem tất cả những tinh môn kia lôi ra, rồi xếp văng vãi đầy trên mặt đất. Những vật này nhỏ như vậy, ta làm sao chui vào được? Cự nhân đầu hói lúc này nhíu mày hỏi. Cứ trực tiếp bước vào tinh môn là có thể, La Trinh nhẹ nhàng nói. Tinh môn này nó cùng loại với truyền tống môn, vô luận là thân thể cao lớn bao nhiêu đều có thể tiến vào bên trong được. Cho dù là chủng tộc có thân thể to lớn bàng đại như là uyên linh tộc thì cũng có thể tiến vào tinh môn, cùng với nhân tộc cũng không xê xích bao nhiêu cả. Cự nhân đầu chọc nhìn chăm chăm vào đống tinh môn rồi chọn một cái phóng chân đạp vào. Ông, cả người hắn trực tiếp bị hút vào trong tinh môn và tinh môn bắt đầu phát ra bạch sắc quang mang chói mắt. Hình như là hắn chui nhầm vào cái tinh môn của nhĩ thử nhất tộc. Chuyện này có khả năng sao? Lý Bồi Tuyết trợn mắt hỏi. La Trinh nhún vai, mặc kệ có được hay không, thì có thể để cho hắn tự mình thử nghiệm. Dọc theo con đường này, La Trinh đã không ít lần giao lưu với cự nhân đầu hói. Sau khi trải qua một vòng chiến đấu thì hắn cùng với cự nhân đầu hói này đã thành lập nên tình hữu nghị nhất định, cho nên có rất nhiều vấn đề có thể đàm luận. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thừa dịp cơ hội này mà để cho La Trinh hỏi ra một vài vấn đề. Tên của cự nhân đầu chọc này gọi là Ba Phàm hay cũng có thể gọi là Ba Phải. Đương nhiên, cách để phát âm tên của hắn thì lại khá phức tạp. Nhưng để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thất vọng chính là tộc nhân vàng hạo này tựa hồ cũng là một chủng tộc cực kỳ nguyên thủy. Khi nói rằng Ba Phàm này có thể đọc được những phạn văn nhất định, nhưng tổng thể mà nói, hắn đối với thế giới huyền lượng hiểu rõ lại không nhiều. Hắn chỉ biết là tộc nhân của bàng hạo tộc cai quản 10 ngọn núi lớn và mỗi ngọn núi đều rộng vô biên. Hắn quanh năm chỉ sinh hoạt quanh đỉnh của tòa núi lớn đó, trong một lần đi săn đi lạc mới rơi vào trong bỉ ngạn. Về phần các chủng tộc ở trong thế giới huyền lượng rồi địa vực rồi văn hóa các kiểu, hắn coi như hoàn toàn không biết. Ba Phàm hiểu rõ nhất chỉ sợ chỉ có kỹ xảo săn thú cùng với các dạng các loại dã thú ở trong núi thôi. Mà những dã núi kia thì La Trinh cũng đã từng nhìn thấy, chính là đám quái vật được giam giữ trong lãnh ngục. Nghe được đáp án này, cả La Trinh và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có chút thất vọng. Hiện tại, cái xác nhận duy nhất chính là khu vực tiếp giáp với Tam Thập Tam Trọng Thiên chính là một mảnh sơn phong, nơi cư trú của tộc nhân Ba Phàm. Còn những đồ đạc khác thì coi như hắn hoàn toàn không biết. Bất quá ngay khi La Trinh hỏi tới con tinh không giác côn thú có 7 màu sắc thì trên mặt Ba Phàm lập tức toát ra vẻ sùng kính. Hắn nói cho La Trinh biết tinh không giác côn chính là thánh thú của bàng hạo tộc. Mỗi khi thánh thú xuất hiện thì vô luận là tộc nhân bàng hạo tộc đang làm gì, đại tế ti đều xuất lĩnh tất cả tộc nhân quỳ lạy. Những đầu thánh thú này chưa bao giờ hạ xuống, chúng chẳng qua chỉ bay lượn trên bầu trời mà thôi. Chủng tộc Nguyên Thủy tiến hành tín ngưỡng theo phán đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì tộc nhân của bàng hạo tộc cùng với tinh không giác côn thú chỉ sợ chả có liên lạc gì cả. Chẳng qua do một loại nguyên nhân đặc thù nào đó mà tinh không giác côn cứ một mực bay quanh ở trên không trung của Tam Thập Tam Trọng Thiên và cũng trao lượn ở trên đỉnh các ngọn sơn phong, cho nên bàng hạo tộc nhân tự nhiên đem nó cho rằng là tín ngưỡng của mình. Cái này là tin tức mà La Trinh nghe được từ trong miệng của Ba Phàm. Ông, lúc này tinh môn của nhĩ thử tộc đột nhiên rung động mãnh liệt rồi phun ra một đạo bạch quang, thân thể của Ba Phàm từ trong tinh môn bắn ra ngoài, đùng một tiếng, nện ở trên mặt băng, lăn mấy vòng mới có thể đứng lên. Thất bại. Ánh mắt của Lý Bồi Tuyết cùng Phượng Nữ lóe lên. Các nàng sớm đã dự liệu được loại tình huống này, từ tinh môn của nhĩ thử tộc tiến vào có thể bay lên tầng trên mới là gặp quỷ. Ta không lên trên được, Ba Phàm sờ cái đầu chọc lóc của mình mà nói. La Trinh khẽ mỉm cười, vậy đổi một tòa tinh môn khác thử xem. Ba Phàm nghe theo ý kiến của La Trinh, lần nữa bước vào một tòa tinh môn khác, nhưng kết quả không có gì khác biệt, vẫn như trước bị nhổ ra. Hắn liên tiếp thay đổi vài tòa tinh môn, lúc này La Trinh mới thở dài một hơi. Xem ra, phải sử dụng thủ đoạn của bọn chúng mới có thể đưa ngươi đem lên trên được. Là thủ đoạn gì? Ba Phàm trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn bây giờ lúc nào cũng đều muốn trở về trong tộc, không muốn dừng lại trong bỉ ngạn quá lâu. Thủ đoạn này sợ rằng phải tìm kiếm ở trong chỗ nguyên linh nhất tộc, La Trinh nhẹ nhàng nói ra. Ta không cách nào tiến lên được nữa sao? Bà Phạm vội la lên. Ta có thể, ta sẽ giúp ngươi tiến trước. Vào trên đó rồi tìm hiểu biện pháp xử lý cho ngươi, La Trinh nói. Nghe được câu trả lời này, trên mặt bà Phạm lộ ra vẻ cảm kích. Vậy ta ở đây có thể làm gì đây? Ngươi giúp chúng ta thống ngự Ngọc Thắng Thiên, ngăn chặn nguyên linh nhất tộc ở đây, La Trinh nói. Sau khi ba phàm càn quét một vòng thì nguyên linh nhất tộc phải lựa chọn tạm thời tránh lui, từ bỏ những ngũ hành linh nô bị ba phàm đánh chết, còn đâu thì bọn chúng lui trở về tam thập nhất trọng thiên. Tuy nói rằng trong Ngọc Thắng Thiên lâu đài bằng băng đã bị càn quét sạch sẽ, thế nhưng một khi ba phàm mà ly khai nơi đây thì nguyên linh nhất tộc nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu như ba phàm một mực đóng trú tại chỗ này, tự nhiên có thể trợ giúp nhân tộc dần khống chế Ngọc Thắng Thiên. La Trinh trước đây đã có ý nghĩ này, bất quá nếu như ba phàm có thể phi thăng thì hắn cũng không cách nào thực hiện. Nhưng hiện tại bản thân ba phàm không thể ly khai được, tình huống này hiển nhiên là phải biết cách mà lợi dụng cho tốt. Mà để báo đáp lại thì La Trinh sẽ giúp hắn nghĩ biện pháp phi thăng lên trọng thiên cao hơn. Cặp mắt lớn của ba phàm chớp động một cái rồi gật đầu đáp ứng. Tuy nói rằng bàng hạo tộc là chủng tộc phi thường nguyên thủy nhưng ba phàm không ngốc. Hắn hiểu được là La Trinh sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình. Tựa như hắn giúp đỡ La Trinh cũng là bởi vì La Trinh là có địch nhân chung với mình, như vậy là có chung giá trị lợi dụng. Phượng nữ, người ở lại Ngọc Thắng Thiên, phụ tá ba phàm được chứ? La Trinh quay lại nói với phượng nữ. Nói là để cho phượng nữ phụ tá nhưng trên thực tế sẽ là do phượng nữ khống chế. Cuối cùng thì ba phàm ở tại trong đại đa số thời điểm chỉ có thể đảm nhiệm nhiệm vụ của một tên côn đồ hành động mà thôi. Phượng nữ không hề cự tuyệt, chẳng qua trần trở nói. Ta đâu có cách nào câu thông được với hắn như ngươi đâu. Bây giờ, người bình thường có thể cùng ba phàm câu thông chỉ có một mình La Trinh thôi. Không sao, ta sẽ nói rõ sự tình với hắn. Hắn sẽ nghe hiểu mệnh lệnh của ngươi, La Trinh khẳng định. Việc mà ba phàm cần phải làm là đánh chết hết thảy những nguyên linh tộc nhân tiến vào Ngọc Thắng Thiên, hoặc là những tộc nhân mà phượng nữ nhận định là dị tộc, chỉ cần những chỉ lệnh đơn giản là có thể hoàn thành, cũng không cần phải quá phức tạp đến mức mà phải câu thông. La Trinh sau đó cùng với ba phàm trao đổi một hồi để cho nó phối hợp với phượng nữ. Ba phàm vì nguyện vọng trở về cũng là hết sức phối hợp. Sau khi giải quyết xong vấn đề này, La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết liền muốn tiến vào tam thập nhất trọng thiên. Trước khi tiến vào trong tinh hoàn, phượng nữ bỗng nhiên nói, đợi một chút. Như thế nào? La Trinh kỳ quá nhìn phượng nữ. Kiếp cốt chỉ địa so với hồn thành còn nguy hiểm hơn nhiều, ta lại không thể cùng ngươi tiến lên, ngươi phải cẩn thận, phượng nữ tử tốn nói. Vốn là theo dự tính của phượng nữ, trong quá trình vụng trộm xuyên qua Ngọc Thắng Thiên thì nàng sẽ một đường hộ tống La Trinh tiến về tam thập nhất trọng thiên. La Trinh kinh nghiệm chưa đủ, nhưng nếu có sự trợ giúp của phượng nữ thì ngược lại có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng nàng không nghĩ tới là kế hoạch của mình lại xuất hiện một chỗ sơ suất lớn như vậy. Mà theo chỗ sơ suất này tiếp tục phát triển lên thì chính mình lại muốn khống chế cả Ngọc Thắng Thiên. Tình thế biến hóa quá nhanh để cho nàng khó mà thích ứng. Thậm chí là bản thân có một chút mơ hồ. Yên tâm, ngươi còn cần chú ý là hướng đi của nguyên linh nhất tộc, chúng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, La Trinh dặn dò. Dùng thực lực của ba phàm đích xác có thể quét ngang tam thập trọng thiên, nhưng ai mà biết được nguyên linh nhất tộc sẽ lấy ra thủ đoạn kỳ lạ nào. Sau đó thì La Trinh cùng Lý Vô Tuyết bước chân vào tinh môn của nhân tộc, hóa thành hai luồng sáng trắng, phóng thẳng lên phía trên. Tam thập nhất trọng thiên được gọi là Phạm Đô Thiên, là nơi có khí tức quỷ dị nhất trong các trọng thiên. Vừa tiến vào Phạm Đô Thiên, La Trinh mở mắt nhìn ra là một mảnh sáng choang, chính mình dường như chui vào trong một cái huyệt động màu trắng nhỏ hẹp. Huyệt động này trái trái phải phải đều bày biện ra cái màu sáng của bạch ngọc, nhìn qua kỳ lạ chưa nói mà còn có một loại khí tức đặc biệt. Loại khí tức này để cho La Trinh có chút cảm giác quen thuộc, dường như hắn lại trở về dưới đáy hỗn độn một lần nữa. Cùng với khí tức của ngục giam ở khu vực chỗ cổ thần hỗn độn là khá tương đồng nhau. Đây là cái huyệt động gì chứ? La Trinh vừa quan sát, vừa tiến về phía trước, vừa mở miệng hỏi. Đây không phải là huyệt động, mà là cốt động, Lý Bôi Tuyết nói ra. Mặc dù Lý Bôi Tuyết cũng là lần đầu tiên đến đây, nhưng nàng so với La Trinh thì cũng có nhiều thứ để học, tự nhiên là hiểu rõ hơn. Đây là khu vực bên trong của một đoạn xương cốt. Bên trong xương cốt ư? La Trinh sửng sốt một chút, lại lần nữa quan sát liền kịp phản ứng lại, khó trách là hắn lại cảm nhận được một tia khí tức của hoang cốt. Bình thường thì một số sinh linh có thể hình cực kỳ to lớn thì ở bên trong khoảng xương đều có một chút không gian, và bên trong khoảng xương cốt này đích xác là có không gian đủ để cho người khác tự do hoạt động. Hắn đi tới một bên của cốt động, thoáng chạm tay vào vách tường, và lúc này cảm giác là hoàn toàn lạnh lẽo, đúng là xương cốt thật. Nghe nói toàn bộ thông lộ ở trên phạm độ thiên đều là do những cái cốt động này hình thành, mà thế giới bên ngoài cốt động chính là một mảnh tử vực cấm địa, cùng với cái tầng băng trên của thập trọng thiên, tam thập trọng thiên là băng nguyên kia là tương tự nhau. Lý Bồi Tuyết nói xong mỉm cười. Trước đây ở trong mắt của Lý Bồi Tuyết thì tầng trên của băng nguyên cũng là cấm địa, nhưng lần này đi theo La Trinh nàng lại từ phía trên đó đi đi lại lại vài lần, ngẫm lại cũng cảm thấy khó tin. Trong lòng nàng đột nhiên cảm giác được trên cái thế giới này cũng không có cái gì gọi là cấm địa tuyệt đối cả. Toàn bộ thông lộ của Phạm Độ Thiên đều do những thứ cốt động này hình thành ư? Thế vậy thì những sinh linh khổng lồ làm thế nào mà chui qua được những cốt động này? La Trinh hỏi. Nếu như sinh linh có kích cỡ lớn nhỏ vừa với nhân loại thì cũng thôi không nói, có thể là lớn hơn gấp đôi cũng có thể miễn cưỡng chui qua cốt động đi. Thế nhưng những sinh linh có hình thể khổng lồ như bọn Uyên Linh tộc, sau khi tiến vào Phạm Độ Thiên hoặc là trực tiếp đem cốt động tràn đến bạo liệt, hoặc là thân thể bị cốt động ép cho nát bét, thậm chí như gã bảng hạo tộc nhân ba phàm kia, chui vào bên trong chỉ sợ kết cục càng thảm hơn. Sẽ có không gian cốt động rộng hơn cho bọn chúng, Lý Bồi Tuyết mỉm cười giải thích. Ở tại Tam Thập Trọng Thiên thì Phượng Nữ với tư cách là người dẫn đạo, cuối cùng thì Phượng Nữ đối với những khu vực đó vô cùng quen thuộc, Lý Bồi Tuyết coi như có biết thì cũng không thể chen miệng vào được. Thế nhưng hiện tại không còn Phượng Nữ, Lý Bồi Tuyết ngược lại trở thành sứ mạng hướng đạo sinh cho La Trinh. Không gian cốt động lớn hơn, La Trinh sợ hãi than. Cái sơn động trước mắt này, bên trong không gian đã khá là lớn, vô cùng khoa trương rồi. Nếu như mà cốt động có thể xếp vừa hình thể của đám Uyên Linh tộc nhân, thì căn bản là xương cốt phải to cỡ nào mới đủ, rốt cuộc là do dạng sinh linh gì tạo thành chứ? Lý Bồi Tuyết nhún vai nói, chúng ta vẫn là nên đường trước đi, ta đọc trong tư liệu cũng không tìm được tài liệu tương quan. Nàng nói xong vỗ vào vách trong của cốt động, tiếp tục nói, đây là xương cốt của sinh linh gì ta cũng không rõ ràng lắm. La Trinh gật đầu liền cùng Lý Bôi Tuyết hướng chỗ sâu trong cốt động mà đi về phía trước. Đoạn đường đi về phía trước này ước chừng khoảng cách là trăm trượng. Cả cốt động đoạn này là đoạn thẳng, thế nhưng sau trăm trượng thì phía trước lại xuất hiện ngã rẽ. Cốt động cùng với cốt động lại có chỗ nhô lên giống như khớp xương nối với nhau vậy. Sau khi đi qua khớp xương, La Trinh còn bới bới ở khe của khớp xương để nhìn thử một lần. Hắn muốn nhìn qua một chút xem cái cấm địa mà Lý Bôi Tuyết nói là cái hình dạng gì. Thế nhưng chỗ nối kia lại được gắn tiếp, kín kẽ, thị lực không có kiếp cách nào xuyên thấu được. Cứ mỗi một đoạn cốt cách lại có độ dài khoảng cỡ trăm trượng. Hai người cứ thế xuyên qua vài đoạn, liền tiến vào một khu vực rộng rãi, mà khu vực rộng rãi này người ta gọi là cốt khang. Nó giống như là một ngã tư giao thông khi người ta đi trên đường vậy. Cốt khang này lại nối tiếp với những cốt động khác. Sau khi La Trinh tiến vào cốt khang, quét mắt một cái liền hỏi, hình như không chỉ có một đầu thông đạo. Cái cốt khang này liên thông với bốn cái cốt động, như vậy là có bốn cái thông đạo. Xem ra toàn bộ Phạm Độ Thiên này cũng là một cái mê cung khổng lồ, không biết phải đi lối nào. Cửa thứ hai, Lý Bồi Tuyết không do dự nói. Sao người biết? La Trinh hỏi. Lý Bồi Tuyết liền đáp. Ta tự nhiên là thăm dò ghi chép của tiền nhân chứ. Ta ngược lại cảm thấy khá kỳ quái, trước khi ngươi tiến vào trong bỉ ngạn không có tiến hành tìm hiểu một chút sau. Càng về những tầng trọng thiên cao hơn thì tư liệu càng cần là nhiều. Tư liệu này đối với ngoại giới phải nói là cực kỳ bí mật. Thế nhưng đệ tử của Thiên Cung, đặc biệt là đệ tử của vùng đất Kiếm Đống, tinh anh đó thì tư liệu thực sự là rất cởi mở. Thiên tài như Lý Bôi Tuyết này không chỉ có thiên phú tốt, mà thậm chí cũng rất chăm chỉ, hiếu học, thuộc dạng con nhà ngoan trò giỏi, là con nhà người ta. Thời điểm tiến vào hồn thành, nàng đã đem tất cả những tư liệu về các tầng trọng thiên cao hơn, nghiên cứu đầy đủ. La Trinh mỉm cười có vẻ xấu hổ, lập tức nói, ngược lại là ta sơ sót. Vậy ta đây dẫn đường, Lý Bôi Tuyết đi thẳng về phía trước, chui vào cái cửa cốt động thứ hai. Theo con đường này đi tới một khoảng cách lại gặp cốt khang, Lý Bôi Tuyết cũng không chút do dự lựa chọn cái cốt động thứ hai. bên trái sang. Nàng đồng thời nói với La Trinh, thực sự thì đường thông đến kiếp cốt chi địa không chỉ có một đường, bất quá trong điển tịch có ghi chép thì đây là con đường ngắn nhất. Ngay tại thời điểm Lý Bối Tuyết nói chuyện thì sâu trong cốt động chuyển tới âm thanh huyền não. Những cái cốt động này là có hình thái ánh sáng và kín, cho nên một chút âm thanh đều có thể khuếch trương rất xa, chớ nói chi bên trong còn có vật khác đang bay hay đang chạy. Chật, có mấy bóng người từ trong cốt động phía xa xông tới, âm thanh phía trước nhất còn mở miệng lớn tiếng hô, người phía trước chạy mau, quỷ thủ trùng đã tới. Là tộc nhĩ thử. La Trinh nhìn thấy rõ ràng có 5 con nhĩ thử đang điên cuồng chạy trốn, nhưng Lý Bồi Tuyết nghe nói như vậy sắc mặt lập tức đại biến hô, nguy rồi, chúng ta chạy mau. La Trinh tuy rằng vẫn không rõ mô tê, thế nhưng với tư thế trước mắt này thì quỷ trùng thủ hay là quỷ thủ trùng kia chỉ sợ là không đơn giản. Ngay cả là quay người đi cùng Lý Bồi Tuyết lui ra khỏi cốt động này. Ngay tại thời điểm bọn họ vừa lui ra ngoài một đoạn, mấy con nhĩ thử cũng theo đó vọt ra, loạn thành một đoàn. Đám nhĩ thử này nếu có thể lên tới phạm độ thiên thì tự nhiên cũng là thánh hồn cảnh cường giả, thế nhưng lại chạy đi như thế vô cùng chật vật. Vậy thì có thể tưởng tượng, quỷ thủ trùng ở trong miệng của Lý Bồi Tuyết nói không đơn giản một chút nào. Chưu, thời điểm mà đám nhĩ thử nhảy vào trong cốt khang, phía sau liền có một cái vật đen thủi lùi, dọc theo vách động lao ra. Cái vật đen thùi lùi kia thoạt nhìn thì giống như con rắn, nhưng cái đoạn trước nếu là đầu rắn thì lại được phân ra thành 3 nhánh, giống như là 3 ngón tay trên một cái quỷ chảo vậy. Quỷ chảo 3 ngón tay mạnh mẽ mở ra, chộp vào một đầu nhĩ thử. Đầu ngón tay trực tiếp nhập vào trong một bộ phận của thánh hồn, chi chi, xèo xèo. Con nhĩ thử liên tiếp phát ra những tiếng thét chói tai, rồi bị 3 ngón quỷ chảo này lôi lại trong cốt động. Âm thanh kia vang lên hồi lâu mới yên tĩnh lại. Điều này nói rõ là nhĩ thử đã bị lôi ra ngoài một đoạn tương đối dài. 4 con nhĩ thử khác chứng kiến đồng bạn bị bắt đi nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng hầu như không có một khắc dừng lại, liền hướng một cái cốt động khác mà chui vào. La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết cũng không hề do dự, chạy theo sau 4 con nhĩ thử chui vào cốt động kia. Ở phía sau bọn họ có một mảnh quỷ thủ trùng dài hẹp ùn ùn kéo tới. Theo sát sau lưng bọn họ đuổi theo không bỏ mà tốc độ vô cùng nhanh. La Trinh vừa chạy vừa một bên quay đầu lại quan sát. Lúc này hắn mới phát hiện một ít quỷ thủ trùng này thực sự không phải là đang bay mà nó dán sát vào thành của cốt động mà bò. Ở dưới thân thể màu đen của đám quỷ thủ trùng này có vô số những bàn chân nhỏ cùng loại với con rết. Theo những bàn chân kia hợn lên những đường gợn sóng vũ động thì chúng liền tạo thành tốc độ cực nhanh mà tiến lên. Quỷ thủ trùng này rốt cuộc là thứ gì? Vừa như trùng tử lại vừa giống bàn tay, La Trinh nói. Không biết, tư liệu chỉ ghi chép là vật này từ bên ngoài chui vào đây. Lý Bưu Tuyết vừa chạy vừa trả lời. Bên ngoài, La Trinh sửng sốt một chút. Thì những cái thứ cốt động này cũng không phải là hoàn toàn bị phong bế mà có nhiều chỗ thì khớp xương bị tổn hại, cho nên có những đồ vật ở bên ngoài cốt động xông vào. Lý Bưu Tuyết chậm rãi giải thích. La Trinh vừa mới quan sát những cái khớp xương kia nó đều bị phong bế kín kẽ, nhưng không phải là chỗ nào địa phương cũng kín kẽ như vậy. Và những chỗ hỏng như thế để cho sinh linh ở ngoài cấm địa chạy vào trong đây. Ở nhị thập cửu trọng thiên hay tam thập nhất trọng thiên đều là những nơi có nguy cơ trùng trùng, cho nên nguyên linh nhất tộc không cách nào thành lập căn cứ địa ở những chỗ đó. Bọn chúng mới coi trọng Ngọc Thắng Thiên mà thành lập căn cứ ở đó. Chưu. Một ít quỷ trùng tử kia xuyên qua với tốc độ rất nhanh. Dưới sự một đuổi một chạy như vậy, La Trinh cũng nhanh chóng bị rút gần khoảng cách. Nếu cứ tiếp tục như thế thì bọn họ sớm mượn cũng bị quỷ thủ trùng bắt được. La Trinh, đi cái bên trái, cái đầu tiên. Mắt thấy là lại xông vào một cái cốt khang, Lý Bồi Tuyết lại lớn tiếng hô lên. Nàng không nghĩ tới là vừa tiến vào phạm độ thiên lại đụng phải tình trạng như vậy. Tại thời điểm chạy vào trong cốt khang, nàng cùng La Trinh quẹo trái thật nhanh, chui vào cái động đầu tiên, mà đám nhĩ thử kia thì tiếp tục chạy vào cái cốt động ở giữa. Lúc này để cho La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết bất ngờ, chính là mấy con quỷ thủ trùng dài hẹp kia, không có chuyển biến theo hướng của bọn họ, mà tựa hồ chỉ muốn cắn chết đám nhĩ thử. Bọn họ không ngừng đuổi tới, hoàn toàn không để mắt đến hai người La Trinh. Cái này, La Trinh dừng bước ở trong cốt động mà nói, mấy con quỷ thủ trùng này hình như chỉ nhắm vào nhĩ thử nhất tộc ha. Hẳn là như vậy, nhưng chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. Lý Bồi Tiết cảnh giác nói. Thân thể đen thùi lùi kia vươn về phía trước, chạy qua ngay trước mặt La Trinh và Lý Bồi Tuyết. Thế nhưng thân thể của chúng phảng phất như có độ dài vô hạn vậy. Sau khi La đuổi mấy con nhĩ thử chạy qua, trước mắt La Trinh mất một lúc mà chưa đi hết thân thể của bọn chúng. Đúng là sinh linh kỳ lạ. Chi chi. Không mất bao lâu thì trong cốt động lại chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của nhĩ thử. Lại có một con nhĩ thử bị quỷ thủ trùng bắt được và kéo vào trong cốt động. Người nói xem, nếu chém đứt thân thể của đám quỷ thủ trùng này thì có phải là xử lý chúng xong rồi không? La Trinh hỏi. Vô luận là tiêu cấp thế lực nào, nhưng để bồi dưỡng được một thánh hồn cảnh cường giả cũng vô cùng cực khổ. Tổn thất đi một tên thánh hồn cảnh là cũng là vô cùng da cắt thịt đau. Mà nhĩ thử nhất tộc cùng La Trinh giao tình không tệ, hắn không muốn nhìn đám nhĩ thử này cứ lần lượt chết đi như vậy. Nghe được đề nghị của La Trinh, Lý Bồi Tuyết vội vàng lắc đầu ngoài ngoại, ngàn vạn lần không lên. Lý Bồi Tuyết thì kinh nghiệm ứng đối với một số tình huống đột ngột phát sinh, cuối cùng là không bằng phượng nữ. Nàng chỉ biết là trong ghi chép của Thái Nhất Thiên Cung có một chút khuyến cáo, đó là ngàn vạn lần không nên trêu chọc những sinh linh ở trong phạm độ thiên. Tựa như bọn kim sĩ điểu ở nhị thập cửu trọng thiên vậy, không có cách nào đối kháng được mà chỉ có thể lợi dụng huyết vụ để đi qua. Đám quỷ thủ trùng này cũng là tương tự, nàng không muốn La Trinh xen vào việc của người khác. Từng cái quỷ thủ trùng đem đám nhĩ thử đều kéo đi rồi thì có lẽ chúng sẽ thối lui thôi. Thế nhưng sự tình lại không phát triển theo phương hướng của Lý Bồi Tuyết suy nghĩ. Ba con nhĩ thử còn dư lại vòng vèo trong cốt động xuyên toa, cuối cùng lượn một vòng lại chẳng chạy thẳng đến phía sau đít của La Trinh và Lý Bồi Tuyết. Chi chi. Đám nhĩ thử vòng trở về chứng kiến sau lưng của La Trinh và Lý Bồi Tuyết vẫn còn thân thể của quỷ thủ trùng. Lúc này trên mặt từng người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quỷ thủ trùng thì ở phía sau đuổi theo không bỏ, mà phía trước thì lại có thân thể của một đám quỷ thủ trùng ngăn chặn đường đi. Cốt động này hiển nhiên là một đường tuyệt lộ. Bọn người kia, Lý Bồi Tuyết trông thấy một màn như vậy cũng cạn cả lời. Chúng chạy đi hướng nào không tốt, là chạy đi chạy lại cuối cùng vòng một vòng, lại tha kẻ thù trở về, đem hai người bọn họ cũng tiến vào tuyệt lộ con mẹ nó rồi. La Trinh ngóng nhìn phía dưới hiển nhiên cũng lộ ra vẻ thận trọng, hắn lập tức hỏi Lý Bồi Tuyết. Ở bên trong biển ngạn có binh khí không? Nhục thể của hắn thì không có cách nào có được tu di không gian. Là một số vũ khí ở dưới thập tứ trọng thiên kiếm được đều đặt hết ở trong tay Phượng Ca cả rồi. Có. Lý Bồi Tuyết là đưa tay ra, cái khung vương lóe ra lam quang, một thanh kim sắc trường kiếm đã xuất hiện trong tay nàng. Thanh kim sắc trường kiếm này là Lý Bồi Tuyết ở trong thập ngũ trọng thiên đào được tầm kim thạch chế tạo ra, đây cũng là vật chân quý mà nàng ưa thích. Sau khi La Trinh tiếp nhận trường kiếm thì liền sải bước tiến ra. Ông lực lượng mạnh mẽ của văn minh chi khí tuôn ra, trường kiếm chạm xuống dưới, mấy vạn thần quân chi lực hội tụ thành một đạo ánh kiếm bắn ra ngoài, phốc phốc. Cái thân thể vô cùng vô hạn của quỷ thủ trùng kia giống như sợi dây thừng căng ở trước mặt vậy, trực tiếp bị chấm đứt. Đám quỷ thủ trùng ở sau lưng ba con nhĩ thử phát ra những tiếng khít khà thét lên. Cho dù là thân thể của chúng bị chặt, thế nhưng ở phía trước vẫn là hoàn hảo, tốc độ truy kích hình như còn nhanh thêm hai phần. La Trinh thì không quản được tình huống sau lưng, sau khi chặt đứt cái chắn đường, hắn mang theo Lý Bồi Tuyết xông tới phía trước, ba con nhĩ thử tức thì bám theo phía sau. Vị nhân tộc bằng hữu này, muôn phần cảm tạ, cảm ơn đã cứu mạng. Nhân tộc bằng hữu này sử dụng thân thể tiến nhập bỉ ngạn có phải là La Trinh của Thái Nhất Thiên Cung hay không? Ba con nhĩ thử sau khi chứng kiến La Trinh ra tay giúp đỡ thì xem như đã quyết định chủ ý là sống chết cũng chạy theo La Trinh. Ở trong mắt của chúng, La Trinh nghiễm nhiên thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất, mà hình dạng của La Trinh khá là đặc thù, tự nhiên cũng bị chúng nhận ra. Các ngươi làm cách nào mà lại chọc vào đám quỷ thủ trùng này? Vì sao chúng lại đối với các ngươi đuổi theo không bỏ như vậy? Lý Bồi Tuyết tức giận hỏi. Vừa mới tiến vào phạm độ thiên đã gặp những con quỷ trùng này đuổi giết, nàng đối với đám nhĩ thử tự nhiên là không có được sắc mặt tốt. Xèo, toàn bộ phạm độ thiên đều xảy ra vấn đề mà. Con nhĩ thử cầm đầu nói ra. Con nhĩ thử này tên là Mộ Nha, là trong một trong 19 nguyên lão của nhĩ thử nhất tộc, ở trong nhĩ thử tộc coi như là dạng quyền cao chức trọng. Như thế nào mà nói phạm độ thiên đều xảy ra vấn đề? Vấn đề gì? La Trinh nhíu mày hỏi. La Trinh thông qua hồn thành quá trình khá là thuận lợi, Hắn vốn tưởng rằng thông qua kiếp cốt chi địa cũng không phải là việc gì khó, nhưng xem ra mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Không ít cốt động đều đã xuất hiện tổn hại trong cùng một thời gian ngắn, và đồ vật ở bên ngoài cốt động đã tràn vào không ít. Âm thanh của mộ nhà mang theo tia hoảng sợ. Rất hiển nhiên là những cái đồ vật từ bên ngoài cốt động chui vào đây tuyệt đối không chỉ có riêng quỷ thủ trùng. Các người rõ ràng có thể rời khỏi Bỉ Ngạn mà, vì sao chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy như điên vậy? Lý Bồi Tuyết hỏi. Những con quái vật ở bên ngoài cốt động kia sẽ không giống như là nguyên lính nhất tộc, một mực thủ ở một chỗ. Nếu thực sự đến bước đường cùng thì cứ trực tiếp niệm phá huyễn chú rời khỏi là được. Lý Bồi Tuyết cũng không phải là muốn giúp đám nhĩ thử, nhưng mà nhìn thấy La Trinh có ý tứ này thì nàng cũng không ngăn trở. Nếu như quả thật đi vào tuyệt lộ, cùng lắm thì nàng cùng La Trinh tạm thời rời khỏi Bỉ Ngạn là được. Bất quá đám nhĩ thử đều bị đuổi theo thành như vậy rồi mà không rời khỏi Bỉ Ngạn, hẳn là phải có nguyên nhân. Chít chít, ngươi không thấy được ở dưới chân chúng ta sao? Mộ Nhà lúc này hồi đáp. La Trinh cùng Lý Bồi Tuyết lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua, thình lình phát hiện là dưới chân của đám nhĩ thử này lóe ra màu lam nhạt, tị hồn thủy. Ánh mắt La Trinh ngưng lại. Tinh linh của Phạm Độ Thiên đã hiểu được vận dụng thứ này sao? Cái đó... Lý Bối Tuyết đang muốn trả lời vấn đề của La Trinh thì con mộ nhà bên cạnh đã cướp lời của nàng trả lời trước. Cái này, La Trinh huynh đệ, ngươi tiến vào Phạm Độ Thiên mà không có nghiên cứu tìm hiểu sách vở sao? Hôm nay hắn đã là lần thứ hai bị người ta hỏi như vậy, La Trinh liền lộ ra bộ mặt xấu hổ, ngược lại là không. Toàn bộ Phạm Độ Thiên đều bị ngâm ở trong tị hồn thủy. Ngay cả là triền hồn ti ở dục giới, tị hồn thủy đoạn hồn xa đều từ nơi này sản xuất mà ra, mộ nhà đáp. Đối với những thế lực siêu cấp này mà nói thì tị hồn thủy ở trong Phạm Độ Thiên chính là thử nghiệm. Đem tị hồn thủy thu thập lại, sau đó dùng liệt hỏa bốc hơi, loại bỏ tạp chất. Sau khi có được cái tinh khiết nhất thì nó chính là đoạn hồn xa. Sau đó lại đem đoạn hồn xa gia công một chút thì có thể hóa thành một thứ càng khó có thể diệt trừ hơn, chính là triền hồn ti. Cho nên, Phạm Độ Thiên không chỉ có kiếp cốt chi địa mà nó cũng được coi như một chỗ tài nguyên khoáng sản. Chỉ có điều là tài nguyên khoáng sản nơi đây không phải là để phát triển, mà là để cho đám cường giả ở thế giới mẹ tự giết lẫn nhau. Nó như là một loại công cụ ngăn cho người ta không chạy khỏi Bỉ Ngạn vậy. Những thứ xương cốt này đều đang ngâm trong tị hồn thủy sao? Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Đây là thưởng thức doa, ta cho rằng ngươi phải biết rồi chứ, Lý Bồi Tuyết nhún vai nói. Từng có một số ít người đi ra cấm địa ở bên ngoài cốt động. Bọn họ nhìn thấy tị hồn thủy giống như đại dương vậy, mà đại bộ phận xương cốt này tầng tầng lớp lớp ngâm ở trong mảnh hải dương này, chỉ có một phần là nhô lên trên mặt biển mà thôi. Từ Ngọc Thắng Thiên phi thăng lên thì những thứ xương cốt này chính là nằm ở phần đáy nhất, cho nên trên thực tế là bọn họ đang nằm ngay dưới đáy đại dương này. Quỷ trùng thủ là loại sinh linh quái dị, quanh năm hoạt động, sinh hoạt ở trong tị hồn thủy. Rõ ràng, con mồi của mình là gì? Nói chung là chúng sẽ ưu tiên công kích trước những sinh vật đã nhiễm tị hồn thủy rồi. Cho nên, trước đây khi thời điểm truy đuổi, bọn chúng trực tiếp bỏ qua La Trinh cùng Lý Bồi Tuyết. Mặc dù La Trinh đã chặt đứt then thở chúng thì đám quỷ thủ trùng này vẫn không có ý tứ công kích La Trinh cùng Lý Bồi Tuyết. Chúng không có quá nhiều trí tuệ, thế nhưng hiểu được chỉ cần cắn chết đám nhĩ thử là những đám mà đã nhiễm tị hồn thủy. Chiêu! Ngay tại lúc này bốn con quỷ trùng thủ gia tăng tốc độ, dọc theo thành động mạnh mẽ tiến lên. Ba đầu ngón tay mở ra, hướng về đám nhĩ thử chộp tới. Chào! Đối mặt với công kích của quỷ thủ trùng, ba con nhĩ thử vẫn không buông bỏ mà bỏ chạy. Dù sao thì cũng là cường giả thánh hồn cảnh. Bây giờ cường độ linh hồn của chúng so với thân thể bình thường cũng không hề yếu hơn. Thân thể của mộ nha mạnh mẽ nhảy lên rồi kề sát vách động bỏ chạy như điên. Sau đó hắn lượn vòng quanh vách động chui lên phía trước, cứng rắn tránh được một chảo. Hai con nhĩ thử khác cũng thi triển dụ thủ đoạn tương tự, bày ra sự linh hoạt của nhĩ thử nhất tộc. Thế nhưng tốc độ của đám quỷ thủ trùng này hiển nhiên nhanh hơn một bậc. Một con nhĩ thử trong đó bị ba ngón tay của quỷ thủ trùng mạnh mẽ chộp lên, vẫn như trước, chộp trúng đầu nhĩ thử, lập tức lên muốn nó đem kéo về sau. Tin kít, con nhĩ thử này kêu to, thân thể thì điên cuồng dãy giụa. Vèo! Ngay tại lúc này một đạo kiếm quang lóe lên, chuẩn xác không sai chém lên đầu của quỷ thủ trùng, cũng chính là cái bàn tay ba ngón kia. Qua! Chặt đứt, lòng bàn tay một cái, Nó giống như có một cái miệng há ra trong lòng bàn tay, phát ra tiếng thét thống khổ chói tai, ba đầu ngón tay cũng nhả con nhĩ thử ra, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Nhĩ thử kia từ quỷ môn quan trở về, nhanh chóng khôi phục lại, rồi vội vàng theo sau mộ nhà tiếp tục bỏ chạy như điên. Nếu như đám quỷ thủ trùng này ngu ngốc chỉ công kích nhĩ thử các hạ, vậy thì chuyện này dễ xử lý rồi, La Trinh mở miệng. Bản thân quỷ thủ trùng này cũng không phải là đao thương bất nhập, chẳng qua là tốc độ rất nhanh, số lượng nhiều, mà tính công kích kỳ dị. Vốn lấy thực lực của La Trinh bây giờ, chém giết bọn chúng cũng không khó. Chít chít, hoàn toàn chính xác, vậy thì phiền toái La Trinh huynh. Chít, mộ nha cùng hai con nhĩ thử kia vui mừng quá đỗi, phải biết rằng chúng đã bị quỷ thủ trùng này đuổi mà không ngừng bỏ chạy. Huynh đệ đồng tộc cũng bị vẫn lạc mất mấy vị rồi. Tiêu, lại có mấy con quỷ thủ trùng tăng tốc xông lên. La Trinh liền giơ thanh kiếm lên quá đầu, ánh mắt khẽ híp lại. Bàn tay cầm kiếm mạnh mẽ điểm ra một kiếm, phốc. Liên tiếp vài kiếm đều chuẩn xác không sai, chém vào đúng chỗ cổ tay, bộ vị này bọn họ dự đoán chính là cổ của bọn chúng. Quỷ thủ trùng sau khi bị chém đầu nhào nhào rơi xuống mặt đất, kêu rên cuồn cuộn, nhưng đã vô lực đuổi giết theo đám nhĩ thử. Sau khi xác định được phương pháp đối phó với quỷ thủ trùng, thì tình hình thực tế lại trở nên đơn giản. Quỷ thủ trùng ở sau lưng tuy rằng là nhiều, số lượng đông, nhưng chỉ cần là dám đứng ra thì La Trinh sẽ lợi dụng trường kiếm mà chém, mà chặt. Thời gian chỉ một nén nhang, La Trinh chém giết quỷ thủ trùng đã có hơn 300 đầu. Sau nửa canh giờ, trên vách tường quỷ thủ trùng chỉ còn vụn vặt lẻ tẻ có vài con. La Trinh mạnh mẽ dừng lại, trường kiếm hướng phía trước chém ra. Nương theo đạo kiếm hình cung này, đầu của đám quỷ thủ trùng kia lần nữa lại bị chém đứt, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, giấy ruộng. Đám nhĩ thử chứng kiến, tất cả quỷ thủ trùng đều đã đền tội, chúng rốt cuộc dừng chân lại, thở dài một hơi. Rốt cuộc cũng thoát rồi, nếu như không phải có La Trinh huynh, chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Nhắc tới cũng là may mắn, con ta là Tấn Bạch ở trong hồn nguyên đại thế giới đã được La Trinh người cứu một mạng. Khi đó, ngươi còn chưa bước vào dục giới, không nghĩ tới mới bây giờ mà đã vào đến phạm độ thiên, còn cứu ta một mạng nữa. Con nhĩ thử kia thập phần cảm thán mà nói. Ngay tại thời điểm mà đám nhĩ thử đang biểu đạt lòng cảm kích, thì Lý Bôi Tuyết ở bên cạnh đột nhiên hỏi, chúng ta hiện tại đang ở chỗ nào vậy? Vừa mới hột hồi bị quỷ thủ trùng truy đuổi, đám nhĩ thử càng là hoảng hốt chạy bừa, sớm đã không biết là rẽ qua mấy cái cốt khang và mấy cái cốt động rồi, bây giờ bọn họ cũng không biết chính mình đang ở đâu. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần chuyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.